siêu cấp thần long, chương 2, càng khôn quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẹp bỏ tâm tình qua một bên, giờ thứ hắn muốn tìm hiểu chính là cái hệ thống gì đấy vừa chui vào não hắn, tâm thần trầm xuống, hắn khẽ gọi hệ thống, hệ thống. Chào mừng ký chủ đã đến với hệ thống toàn năng. Hắn vừa gọi hai tiếng thì một âm thanh lạnh lùng đã vang lên trong não hải hắn. Hệ thống toàn năng, cái tên nghe châu bò kinh, không biết có được vậy không? Hắn thầm nghĩ, đề nghị ký chủ ngưng nghi ngờ hệ thống, nếu không ký chủ sẽ mất đi quyền kiểm soát hệ thống. Hắn vừa nghĩ xong thì một giọng nói lạnh băng lần nữa vang lên khiến hắn choáng váng. Ách, được rồi, hệ thống có quà tân thủ gì gì đó không? Hắn đổi chủ đề hỏi, kiếp trước hắn cũng từng đọc mấy bộ hệ thống xuyên không, thấy mấy tên nhân vật chính thường được một hộp quà tân thủ khá ngon nên hắn mới tò mò hỏi thử. Do ký chủ có thái độ nghi ngờ hệ thống toàn năng nên hệ thống quyết định sau khi ký chủ làm xong nhiệm vụ đầu tiên mới tặng quà tân thủ. Giọng hệ thống vang lên, mà hắn nghe xong thì có một cảm giác ủy khuất a, hắn chỉ là nghỉ vu vơ tí mà lại. Đề nghị ký chủ ngưng phàn trong ý nghĩ, có tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên hay không? Ách, đương nhiên tiếp nhận, để mà làm cái gì? Hắn vừa hỏi xong thì trước mắt xuất hiện một cái bảng màu vàng nhạt trông như cuộn giấy da. Bên trên là mô tả nhiệm vụ đầu tiên của hắn. Nhiệm vụ mở đầu tầm bảo, mô tả nhiệm vụ, đây là động phủ của một long tộc hư linh kỳ để lại, bên trong có rất nhiều bảo vật, mau tìm đi. Vật phẩm cần tìm, một chuôi kiếm thép. Hắn đọc xong cái nhiệm vụ thì cảm thấy hơi kỳ quái, đây là động phủ của hư linh kỳ tọa hóa bảo vật nhiều như vậy, sao lại bắt hắn tìm một cây kiếm thép chứ? Thôi kệ, hoàn thành trước đã. Hắn đi sâu vào bên trong động phủ bắt đầu tìm kiếm. Sau khi đi chừng chục thước, cuối cùng hắn cũng tới được trung tâm của động phủ này. Bên trong chỉ có một gian phòng chính cùng với một cái cửa đá lớn đang đóng. Mà bên trong gian phòng đá này lại bày trí vô cùng đơn giản, một cái giường đá, một bộ ghế đá, bốn ghế, một bàn đặt ở giữa cùng một bộ ấm trà đặt bên trên. Bên cạnh đó còn có một cái giá lớn đặt đối diện với cái giường đá. Mà hắn nhìn vào cái giá kia, hai mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì bên trong rõ ràng có đủ loại bảo vật kỳ lạ, còn có mấy bình ngọc và một ít sách nữa. Mà mấy thứ đó chắc chắn là bảo vật của vị hư linh kia để lại rồi. Hắn hí hửng chạy lại cái giá, đang định đưa ta cầm một bình ngọc lên thì bỗng. Tào, toàn bộ những thứ trên giá khi tay hắn chạm vào thì ngay lập tức thành bụi, kể cả cái giá lớn kia. Nhìn đống bụi lớn kia hắn thực sự muốn khóc rồi, không ngờ cái đống này vậy mà toàn bộ đều biến thành tro bụi. Mà đồ của một hư linh kỳ muốn thành tro thì mất thời gian bao lâu chứ? Đâu rõ ràng là một cái di tích thượng cổ mà. Nếu vậy thì tìm cây kiếm vậy. Hắn thở dài một hơi, sau đó bắt đầu tìm kiếm thiết kiếm trong nhiệm vụ. Nhưng mà toàn bộ những thứ hắn chạm vào đều thành tro bụi, nhưng hắn cũng không có tìm thấy được cây kiếm thép nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ chỗ duy nhất hắn chưa tìm cũng chỉ có những nơi phía sau cánh cửa đá kia, mà theo hắn suy đoán thì rất có thể bên kia cánh cửa đá chính là nơi mà vị đại năng kia tọa hóa. Tuy là hắn không có sợ người chết, nhưng dù sao thì hắn cũng là một thanh niên đến từ địa cầu nên đối với người chết hắn cũng có một chút thành kính, hơn nữa đây còn là đại năng long tộc thượng cổ, không chừng còn là tổ tiên của cái thân xác này nữa. Thôi thì xin lỗi vị tiền bối này vậy. Hắn thở dài một tiếng, sau đó hơi dùng sức đẩy cánh cửa đá kia một cái, nhưng cái cửa kia cũng không có quá nhiều phản ứng mà chỉ khẽ nhúc nhích một chút thôi. Ách, nặng vậy sao, ta cũng không tin là không đẩy được ngươi. Hắn hít vào một hơi, sau đó bắt đầu ra sức đẩy. Toàn bộ tu vi luyện khí tầng 4 cùng với một thân man lực của long tộc đều được hắn toàn bộ dùng hết, tuy có chút không thành thục lắm. Cuối cùng sau khi hắn tốn sức chín châu hai hổ thì cái cửa đá lớn kia cũng bị đẩy ra một cái khe vừa đủ hắn đi vào. Khẽ lách người một cái hắn cũng chui được vào bên trong. Phía sau cái cửa đá kia là một gian thạch thất trông như phòng tu luyện, mà ở ngay chính giữa của gian thạch thất này có một cái thạch đài cao 4 tấc, bên trên đang có một bộ khô lâu ngồi xếp bằng. Bộ khô lâu không khác nhân loại là mấy, duy chỉ khác ở chỗ trên đầu hắn có hai cái long giác to bự. Mà trước mặt bộ khô lâu này đang đặt mấy món vật phẩm linh tinh. Trong đó gồm một bình ngọc màu lam sáng bóng đang tỏa ra một chút hào quang nhẹ nhẹ, cùng với một vài quyển sách cổ, cùng với một cây kiếm thép đen thui, có lẽ đây chính là thứ mà hệ thống muốn hắn tìm. Tiền bối, vãn bối không có ý mạo phạm, chỉ là tình thế ép buộc mong người lượng thứ. Hắn nói xong còn cung kính quỳ bái một cái, sau đó mới tiến tới thạch đài đem thiết kiếm và bình ngọc cầm lên, còn mấy quyển sách cổ kia thì khi hắn vừa chạm vào đều đã thành một đống tro bụi. Nhưng cái bình ngọc còn đỡ, vừa trơn nhẵn lại còn mát lạnh, cầm trong tay đem tới cảm giác thoải mái. Còn cái thanh thiết kiếm đen thui này không những không có hoa văn gì, chỉ có mấy đường như lúc rèn bị lỗi mà chuôi kiếm còn lộn cộm khó chịu. Nhưng mà thanh kiếm nho nhỏ này vậy mà nặng kinh khủng gần một tạ chứ trà chơi, khiến hắn tốn một phen khí lực mới cầm lên được. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu, nhận được 200 XP và một túi quà tân thủ. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên tắt, đẳng cấp hiện tại luyện khí tầng 5. Hắn vừa cầm thanh tiết kiếm lên thì giọng máy móc của hệ thống lần nữa vang lên. Ngay sau đó là một cảm giác khoan khoái tràn ngập tứ chi bách hải. Còn một túi quà tân thủ ký chủ có muốn sử dụng? Sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ nhận được càng khôn quyết x1 giá định thuật x1 liệt địa trảm x1 kim long giới x1 chứng kỳ bí x1. Sau khi hắn sử dụng thì một loạt âm thanh lần nữa vang lên. Càng khôn quyết sao cho ta xem một chút, hắn lên tiếng, ngay sau đó một quyển sách màu vàng nâu mờ ảo xuất hiện trong não hải hắn. Càng khôn quyết, cấp bậc, .. loại, công pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô tả công pháp thổ nạp linh khí có thể đem hết thảy những thứ có linh khí tinh thuần cắn nuốt biến thành nguyên lực của bản thân, kể cả tu vi của người khác. Khi tu luyện có thể có được cả 5 thuộc tính ngũ hành cùng với các thuộc tính phi ngũ hành. Lưu ý tốc độ tu luyện sẽ vô cùng chậm chạp, yêu cầu, hỗn độn thần thể, đủ nghe ngầu vãi, mà không biết cái hỗn độn thần thể gì đó ta có không nhỉ? Mở thông tin, ngay sau đó một cái bảng màu vàng nhạt lại hiện ra trong não hắn, có một hình người cùng với một mớ chỉ số. Mà cái hình người đó chính là hắn. Thông tin ký chủ, tên, Phong Thiên Long, tuổi 11, tu vi, luyện khí tầng 5, chủng tộc, Long tộc, huyết mạch hỗn độn Thiên Long, thể chất hỗn độn thần thể, vũ khí thiết kiếm thần bí. Hắn nhìn vào bảng thuộc tính thì kinh hỉ không thôi, hắn có hỗn độn thần thể lại còn có huyết mạch hỗn độn Thiên Long, vậy cái càng khôn quyết này không phải là dành cho hắn sao? Hệ thống, ta muốn học càng khôn quyết, ký chủ xác nhận sử dụng càng khôn quyết X1. Xác nhận, ngay sau đó là một cổ tin tức về càng khôn quyết trần vào trong thức hải hắn. Sau một hồi thì hắn cũng hoàn toàn nắm giữ bộ công pháp này, mà hắn lại càng thêm kinh hãi trước người đã tạo ra nó. Càng khôn quyết lấy thân hóa càng khôn, đem hết thảy tinh hoa nhật nguyệt luyện hóa biến bản thân mình thành một cái thế giới, từ đó khiến người tu luyện có thể có nguyên lực liên miên không dứt. Điểm yếu duy nhất chỉ có một, đó chính là tốc độ tu luyện quá chậm thôi. Chỉ khi có đủ thiên tài địa bảo để thôn phệ thì mới giữ vững tốc độ tiến giai. Hắc hắc, có càng khôn quyết này lão tử nhất định có thể ngạo thị hằng thiên đại lục. Hắn cười ha ha vừa tự sướng. Cách chương.